La Mã Tất Tu Vong, tác giả Trần Thụy, chương 290, chinh phục Sezestiker. Ngoặc kép, đồng bộ Sezestiker bộ lạc cũng không ít, hơn nữa bọn hắn đại đa số đều là đại thủ lĩnh gia tộc người thân. Cái này cần gây nên chúng ta cảnh giác. Ta đã mệnh lệnh Caminus xuất lĩnh tại đông trại quân đội mau chóng hoàn thành đối phía đông bộ lạc đả kích cùng chinh phục, tránh cho bọn hắn liên hợp lại cho chúng ta tạo thành phiền toái. Sezestiker Nam Bộ, sông Sava ở nơi đó tạo thành một cái hồ nước lớn. Mặc dù nơi đó địa thế cũng bằng phẳng, nhưng ở mùa mưa nước hồ dâng lên, thường xuyên hình thành một chút tiểu nhân đầm lầy, ảnh hưởng nghiêm trọng canh tác. Bởi vậy nơi đó Sezestiker bộ lạc muốn rõ ràng ít hơn Tây Bộ cùng Đông Bộ. Nam Bộ cùng Pannoni hai cái đại bộ lạc Breuchi cùng Mezae liền nhau. Cái này Breuchi tin tưởng các ngươi đều rất quen thuộc. Năm ngoái Peko từng tại lãnh địa của nó bên trong đại náo một phen, mang đi rất nhiều Scordisci nô lệ. Cho nên lần này Pannoni liên minh bộ lạc tổ kiến liên quân tiến công chúng ta chính là Breuchi đại. Thủ lĩnh Brick dốc hết sức thúc đẩy. Xem ra cái này Brick đã đem chúng ta Nick coi là kẻ thù sống còn. Hơn nữa Sezestiker Nam Bộ cùng Breuchi lãnh địa ở giữa địa thế bằng phẳng, qua lại nhanh gọn. Bởi vậy bất luận là chúng ta tiến công Breuchi, vẫn là Breuchi đến quấy rối chúng ta đều rất thuận tiện. Về sau Sezestiker Nam Bộ sợ rằng sẽ trở thành chúng ta cùng người Pannoni chủ yếu chiến trường. Maximus đem Sezestiker lãnh địa tình huống đơn giản giới thiệu xong, mọi người một bên suy tư, một bên cúi đầu xem xét địa đồ. Thủ lĩnh, cái này Mezae đâu? Quintus hỏi. Mezae tại Breuchi phía đông. Maximus tại trên địa đồ thô sơ giản lược điểm mấy lần, nói rằng nó mặt phía bắc cùng Sezestiker Nam Bộ liền nhau, nhưng đều là núi lĩnh. Ở giữa còn có một số núi rừng đầm lầy. Bởi vậy bọn hắn muốn tiến công chúng ta, thông qua Breuchi lãnh địa đến tiến công càng thêm thuận tiện. Đương nhiên cũng không loại trừ bọn hắn sẽ phái ra số ít chiến sĩ vượt qua dãy núi, xuyên qua đầm lầy đột kích nhiễu Nam Bộ. Quintus nghe xong trầm ngâm nói, thủ lĩnh, nghe người kiểu nói này, chúng ta hiện tại hẳn là đầu tiên chiếm cứ Sezestiker Tây Bộ thổ địa, tập trung lực lượng đưa nó kinh doanh tốt, đồng thời chiếu cố phía đông, đợi đến Tây Bộ ổn, lại hướng Đông Bộ phát triển, mặt phía bắc có thể tạm thời xem nhẹ, đến mức mặt phía nam, thì là chúng ta muốn trọng điểm phòng bị địa phương. Người tổng kết rất tốt. Maximus tán dương một câu, giơ tay lên bên trong nửa khối bánh mì, đối với mọi người nói, Sezestiker lãnh địa tựa như là một con trâu, mà chúng ta chỉ là một con rắn. Rắn muốn ăn đi bò, một ngụm nuốt vào sẽ chỉ đem chính mình nghẹn chết, nhưng là từng điểm cắn, ăn một miếng chính là một ngụm, mặc dù chậm một chút, nhưng là rất ổn thỏa, cuối cùng là có thể đem đầu này bò đều ăn đi. Maximus tách ra một khối nhỏ bánh mì nhét vào trong miệng, nhai nuốt lấy, tiếp tục nói, đêm qua ta thuyết phục chạy trốn tới trong cái trại này Sezestiker dân chúng gia nhập chúng ta bộ lạc, mặc dù hưởng ứng người cực ít, nhưng là những cái kia bị ta thả đi người Sezestiker trở lại chính mình thôn xóm sau, hẳn là sẽ đem thiện ý của ta nói cho trong thôn làng những người khác. Cho nên các ngươi tới thời điểm, bọn hắn không có chủ động công kích các ngươi, cũng không có kinh hoàng đào vong, bọn hắn còn tại quan sát, không phải vạn bất đắc dĩ không người nào nguyện ý rời đi cuộc đời mình mười mấy, 20 năm quê hương. Ngày mai, để Phisaros đem quân đoàn một chia nguyên một đám đội trăm người, mau chóng tiến vào chiếm giữ từ tây trại tới trại cửa rừng phụ cận tất cả thôn xóm. Nếu như còn có dư thừa đội trăm người lại tiếp tục hướng ra phía ngoài tiến vào chiếm giữ các thôn xóm khác, quân đoàn 33 cái đại đội cùng đội nỏ binh tập trung ở trong cái trại này. Tùy thời chuẩn bị ứng đối khả năng phát sinh địch tình. Mỗi cái tiến vào chiếm giữ thôn xóm đội trăm người bên trong nhất định phải có một gã xe xe sticker tân binh, chủ yếu từ hán hướng trong thôn làng xe xe sticker dân chúng giảng thuật chúng ta vừa sửa chữa qua 20 phong tước chế độ, kiên nhẫn thuyết phục bọn hắn gia nhập Nick bộ lạc trở thành dự bị tộc dân, 3 ngày. Maximus duỗi ra 3 ngón tay, trầm giọng nói rằng, ta chỉ cấp 3 ngày thời gian. 3 ngày sau đó không muốn gia nhập chúng ta hoặc là miệng bằng lòng. Nhưng là đến lúc đó lại không muốn phát thệ người xe xe sticker đều sẽ biến thành ngoại tịch phụ dân. Sẽ bị trực tiếp áp giải tới trong cái trại này tập trung trông giữ. Phòng ốc của bọn hắn, tài vật, thổ địa, lương thực đều trực tiếp về bộ lạc tất cả. Thủ lĩnh, những cái kia bị ép trở thành ngoại tịch phụ dân. Mất đi chính mình tài vật xe xe sticker trong dân chúng chỉ sợ sẽ có người phản kháng. Vonus nhắc nhở, Maximus trong mắt lóe lên lệ mang. Đối với xe xe sticker dân chúng bất kỳ đối địch hành động, quân đoàn một binh sĩ nhất định phải tiến hành nghiêm khắc đả kích. Muốn để bọn hắn biết Nick đối đãi bọn hắn không riêng gì nhẹ nhàng. Đồng dạng còn có lôi đình cuồng phong. Bọn hắn nhất định phải làm tốt lựa chọn, mới có thể tiếp tục ở trên vùng đất này sinh hoạt. Thủ lĩnh, quân đoàn một binh sĩ phân tán tới từng cái thôn xóm. Cái này có thể cho chúng ta lương thực cung cấp tăng lên không ít khó khăn a. Quan quân bị Lebirus nhẹ giọng nhắc nhở, phân tán tới từng cái thôn xóm đội trăm người không cần chúng ta cung cấp thức ăn. Cũng sẽ không tiêu hao chúng ta lương thực. Bọn hắn đem đoạt lại chỗ thôn xóm thủ lĩnh cùng các quý tộc chứa đựng lương thực cùng tài vật. Ở tại bọn hắn trong trạch viện, chúng ta lúc trước trong chiến đấu bắt làm tù binh không ít xe xe sticker thủ lĩnh cùng quý tộc. Nếu như đội trăm người tại trong thôn làng đụng phải còn sót lại xe xe sticker thủ lĩnh cùng quý tộc, muốn đem bọn hắn bắt lại, tựa như chúng ta tại Pompeii cùng Salapia lúc làm như thế. Tại xe xe sticker dân chúng trước mặt xử công khai bọn hắn, coi như bọn hắn là đồng tộc, những này cao cao tại thượng thủ lĩnh cùng quý tộc kiểu gì cũng sẽ làm xuống một chút chuyện sai. Phạm phải quá lớn sai, gây nên dân chúng thống hận thủ lĩnh cùng quý tộc muốn trước mặt mọi người xử quyết. Chỉ phạm phải sai lầm nhỏ, áp giải tới sông Kupa lãnh địa của chúng ta. Đem cùng nơi đó bị bắt làm tù binh xe xe sticker thủ lĩnh cùng quý tộc cùng một chỗ bị mang đến ADA. Bộ lạc, làm nô lệ, vẫn là thợ mỏ không phải là chúng ta nên quan tâm. Maximus thần sắc lạnh lùng nói ra, chỉ cần những này xe xe sticker thủ lĩnh cùng quý tộc còn ở trên vùng đất này. Thủ hạ bọn hắn những dân chúng này liền sẽ không tự chủ hướng bọn hắn dựa sát vào. Chịu bọn hắn ảnh hưởng, từ đó nghiêm trọng trở ngại dân chúng dung nhập Nick bộ lạc. Cho nên nhất định phải bị thanh trừ. Mọi người đối với cái này cũng không có dị nghị. Trên thực tế tại năm ngoái chiến thắng xe xe sticker quân đội, bắt được đại lượng tù binh về sau, bọn hắn liền đã từng làm như vậy qua. Về sau là vì nhiễu loạn xe xe sticker bộ lạc thượng tầng. Mới đưa tù binh thủ lĩnh cùng quý tộc chủ động phóng thích. Nhưng lần này hiển nhiên đã không cần muốn làm như thế. Maximus nhìn về phía Cornelius, nói rằng đoạt lại xe xe sticker các bộ lạc thủ lĩnh cùng quý tộc chứa đựng lương thực. Còn có những cái kia cự tuyệt gia nhập bộ lạc xe xe sticker dân chúng lương thực cùng gia nhập bộ lạc, trở thành dự bị tộc dân 6 thành lương thực. Những này lương thực lại thêm đám tộc dân năm nay nộp lên cho bộ lạc thuế lương thực. Tỉnh chúng ta lấy ăn chút gì, hẳn là có thể trèo trống tới sang năm ngày mùa thu hoạch a. Cornelius ở trong lòng đánh giá một hồi lâu, mới do dự nói, thủ lĩnh, lương thực khẳng định là gia tăng thật lớn. Thế nhưng là ngoại tịch phụ dân cùng mới gia nhập người Scottish cũng gia tăng thật lớn. Ta cảm thấy khả năng sẽ còn kém một chút. Bất quá, đến lúc đó chúng ta còn có thể hướng minh hữu của chúng ta Adia mượn lương thực. Đúng rồi, còn có thể hướng chúng ta đám tộc dân mượn lương thực. Vì bộ lạc, mọi người khẳng định đều bằng lòng mượn, bao quát ta, lương thực vấn đề cuối cùng khẳng định là có thể giải quyết. Nghe người kiểu nói này, ta an tâm. Maximus thần sắc hơi nguội, nói tiếp, quân đoàn một từng cái đội trăm người đem trong thôn làng ngoại tịch phụ dân đưa đến nơi này về sau. Bọn hắn đem tiến về cái khác thôn xóm, tiếp tục lặp lại thực hành những này biện pháp, giống như vậy không ngừng hướng ra phía ngoài mở rộng, tranh thủ trong vòng một tháng đem xe Zestiker Tây Bộ tất cả thôn xóm đều trải vuốt một lần. Sơ bộ ổn định toàn bộ Tây Bộ lãnh địa, thủ lĩnh, tại quân đoàn một thanh lý Tây Bộ các thôn xóm trong lúc đó. Chỉ sợ sẽ có một chút người xe Zestiker bởi vì sợ mà chạy trốn. Quintus nhắc nhở, không phải chỉ sợ, mà là nhất định, Maximus xem thường nói, dân chúng bình thường muốn trốn, vậy liền để hắn trốn, nhưng là không cho phép bọn hắn mang đi lương thực. Nhưng này chút bộ lạc thủ lĩnh cùng quý tộc cũng không thể để bọn hắn chạy trốn. Sau khi nắm được ngay tại chỗ xử quyết, những cái kia chạy trốn dân chúng tuyệt đại đa số đều sẽ đi Nam Bộ. Thậm chí chạy trốn tới Breuchi lãnh địa, dạng này ngược lại có thể giảm bớt chúng ta gánh vác. Để lãnh địa càng an ổn, mà bọn hắn ăn nhờ ở đậu, cuộc sống sau này tình cảnh cũng sẽ không tốt. Đợi đến bọn hắn phát hiện trước đó chưa chạy trốn tộc nhân đều được phân cho rất nhiều thổ địa. Như cũ sống được không sai mà hối hận thời điểm, chúng ta như cũ hoan nghênh bọn hắn trở về. Đến lúc đó bọn hắn sẽ càng thêm chủ động trở thành chúng ta tộc dân. Maximus uống một ngụm cháo, lúa mạch, tiếp tục nói, hiện tại Frontinus tại sông Cupa lãnh địa bên kia. Cho nên sông Sava bên này quân đội sự vụ, Quintus, liền từ ngươi đến toàn quyền phụ trách, không riêng gì quân đoàn 1, còn có quân đoàn 3, giám sát bọn hắn hoàn thành đối xe Zestiker từng cái thôn xóm chinh phục, nát bấy bất kỳ khả năng xuất hiện phản kháng, cuối cùng hoàn thành đối toàn bộ xe Zestiker lãnh địa chiếm lĩnh. Maximus bổ nhiệm để Quintus rất cảm thấy áp lực. Nhưng cùng lúc cũng làm cho tinh thần hắn phấn chấn, bởi vì hắn biết rõ, chỉ cần Nick bộ lạc có thể thuận lợi chiếm đoạt xe Zestiker, Nick sẽ không lại lo lắng những bộ lạc khác ngấp nghé. Nó sẽ càng thêm nhanh chóng phát triển lớn mạnh, mà quyền lực của bọn hắn, địa vị, tài phú cũng biết nước lên thì thuyền lên. Nghĩ tới những thứ này, vị này hơn 50 tuổi lão nhân rất khó được lấy âm thanh vang dội hồi đáp. Thủ lĩnh, ngươi yên tâm, sáng mai, ta liền tiến đến quân đoàn 1, mau chóng để mỗi vị binh sĩ đều hiểu rõ ràng chúng ta mới xây đổi 20 phong tước chế độ. Đồng thời hiệp trợ Pissaros điều giáo tốt mỗi một cái phái hướng thôn xóm đội trăm người binh sĩ, để bọn hắn có thể tốt hơn thuyết phục xe Zestiker dân chúng. Sau đó ta sẽ về tới đây, thời khắc chú ý toàn bộ lãnh địa tình huống, tùy thời chuẩn bị điều động quân đội đánh giết khả năng xuất hiện địch nhân. Bởi vậy ta hy vọng thủ lĩnh ngươi có thể cho ta một nửa kỵ binh, để cho ta có thể càng thuận tiện chỉ huy quân đội.